Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2487, chương 2487, đem binh trước nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xa sư hậu quốc, ngự thư phòng, thám tử Cầm gần đây nghe được một ít tình huống theo sư Bất Khang cho hồi báo một chút. Quốc vương bệ hạ, thổ phiên cũng không an phận. Bọn họ chú đóng tốt sau đó, liền thường xuyên theo quốc gia chúng ta một ít quan viên lui tới. Bọn họ đây là muốn thu mua chúng ta quan viên. Nghe được thám tử báo cáo những tin tức này sau đó, sư Bất Khang trầm ngâm chốc lát, tiếp theo gật đầu một cái, nói, được, tiếp tục nhìn chằm chằm là được. Hôm nay thổ phiên đúng là không an phận, bất quá. Thổ phiên là một cái cường đại tồn tại, tuyệt không phải bọn họ có thể đi tùy tiện đắc tội. Cho nên, chỉ cần tụng tán Bất Ca không là làm đặc biệt quá đáng. Hắn sư Bất Khang có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thám tử lĩnh mệnh sau đó thối lui. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Giữa hè tới, tụng tán Bất Ca đi tới xa sư hậu quốc đã có nửa tháng. Bọn họ bây giờ càng ngày càng thích ứng nơi này sinh sống. Mà đang ở ngày này lâm chiều, tụng tán Bất Ca xuất hiện. Hắn vốn không có tư cách lên xa sư hậu quốc lâm chiều. Không đủ hắn nếu là có chuyện muốn theo xa sư hậu quốc thương nghị nói, cũng là hoàn toàn có thể tới. Tụng tán Bất Ca đi tới lâm chiều lên sau đó, nhìn một cái sư Bất Khang, nói, quốc vương bệ hạ, ta hôm nay tới đây, cũng chỉ là muốn cùng ngài nói một chuyện. Xa sư hậu quốc quá nguy hiểm, bốn phía kẻ địch rất nhiều à. Nếu như chúng ta một mực như vậy hiện trạng yên ổn, như vậy một ngày nào đó, là biết bị địch nhân tiêu diệt. Cho nên ta ý nghĩa, chúng ta hẳn chủ động đánh ra, tiêu diệt chung quanh quốc gia, chỉ có như ấy. Xa sư hậu quốc mới cũng coi là an toàn. Tụng tán Bất Ca sẽ đối những quốc gia khác động thủ. Nghe nói như vậy sau đó, sư Bất Khang trong mắt hơi chăm chú. Hắn không thích theo những quốc gia khác động thủ. Hắn chỉ thích bảo vệ mình quốc gia là được. Hắn thu nhận những thứ này thổ phiên còn sót lại, đã coi như là bất chấp rất lớn nguy hiểm. Nếu như lại theo chung quanh quốc gia là địch, vậy hắn kẻ địch cũng quá nhiều một ít. Đến lúc đó, hắn xa sư hậu quốc làm sao không có. Hắn cũng không nhất định biết. Sư Bất Khang muốn cự tuyệt. Mà lúc này, trong triều một ít quan viên lập tức đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, vậy chung quanh quốc gia, mấy phen khi dễ chúng ta xa sư hậu quốc, trước chúng ta không có giúp đỡ, cho nên không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ chúng ta người giúp tới, muốn tiêu diệt chung quanh quốc gia, hãnh diện hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên thần lấy là, chúng ta chắc đúng chung quanh quốc gia động thủ à, không sai. Không tệ, cái này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái tốt cơ hội. Còn muốn tiêu diệt liền chung quanh những quốc gia khác, chúng ta xa sư quốc liền tuyệt đối là an toàn. Sau này chúng ta xa sư hậu quốc liền không có bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta đem thành là duy nhất xa sư quốc gà. Quốc vương bệ hạ, chúng ta hẳn xuất binh. Ngoặc kép, trên triều đường đứng ra giúp đỡ xuất binh người rất nhiều. Mà những người này đều là trước theo thổ phiên lui tới thường xuyên quan viên. Sư Bất Khang thấy những người này sau đó, trong lòng càng không chịu xuất binh. Những người này nhất định chính là ăn cây táo, rào cây sung à. Ở sư Bất Khang xem ra, những người này đã theo phản đồ không có gì khác biệt. Phản đồ nói, hắn làm sao có thể sẽ tin. Bất quá, sư Bất Khang cũng không có vội vã mở miệng. Hắn muốn chờ trong triều người phản đối lên tiếng. Rất nhanh, thì có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, thần lấy là hiện nay loại chuyện này không thích hợp xuất binh, ta xa sư quốc khẩn yếu nhất là giữ được hiện hữu cơ nghiệp. Chúng ta binh lực không hề coi là đặc biệt mạnh mẽ à. coi như có thể mượn thổ phiên binh mã, chúng ta cũng không có phần thắng. Dẫu sao chung quanh kẻ địch thật sự là quá nhiều, vạn nhất bọn họ liên thủ, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Không sai, không tệ, quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể ra binh, xuất binh quá nguy hiểm. Nếu như thổ phiên muốn xuất binh, vậy hãy để cho thổ phiên mình xuất binh tốt lắm. Chúng ta có thể vì bọn hắn cung cấp lương thảo cái gì? Đúng vậy, chính là chúng ta Xa Sư quốc không ra binh. Chúng ta binh mã không nhiều à? Bọn họ còn phụ trách canh phòng vương thành an toàn đây. Ngoặc kép, giúp đỡ xuất binh lý do rất nhiều. Phản đối xuất binh lý do đủ mẫu mã. Thật ra thì Sư Bất Khang cũng không để bụng bọn họ nói cái gì. Hắn chỉ quan tâm có người phản đối hay không. Có người phản đối, rất nhiều chuyện liền có thể làm. Ở mọi người không ngừng nói thời điểm, Sư Bất Khang phất phất tay, nói, ta Xa Sư hậu quốc binh lực còn không phải là rất mạnh. Tạm thời cũng không ít cùng những quốc gia khác là địch. Xuất binh một chuyện, coi như xong đi. Thổ phiên thiếu chủ muốn bảo vệ ta Xa Sư hậu quốc an nguy. Cái này bổn quốc vương hết sức cảm động. Bất quá tạm thời đâu. Ta Xa Sư quốc vẫn còn an toàn. Cũng không mò thổ phiên thiếu chủ phí tâm. Nói xong cái này, Sư Bất Khang liền cùng quần thần thương nghị nổi lên những chuyện khác. Trên căn bản tương đương với cầm tụng tán bất ca cho lượng ở nơi đó. Tụng tán bất ca thấy loại chuyện này, trong mắt hơi chăm chú, trong lòng có một ít tức giận ý. Hắn vốn cho là, trong triều có nhiều người như vậy giúp đỡ, xuất binh những quốc gia khác hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Sư Bất Khang chẳng lẽ liền không muốn cho mượn giúp mình lực lượng, bình định những quốc gia khác, nhất thống Xa Sư quốc sao? Có thể để cho hắn không ngờ tới là... Sư Bất Khang lại cự tuyệt, trong mắt hắn ngưng, mỹ nhân kế không hữu dụng sao, vẫn là Yến Phi không thế nào giúp hắn. Rời đi vương cung sau đó, tụng tán bất ca liền vội vàng trở lại quân doanh của mình. Đến trại lính, tụng tán bất ca hết sức tức giận, đáng ghét, cái này Sư Bất Khang quá không cho bổn thiếu chủ mặt mũi. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét à. Nói thật, tụng tán bất ca trừ ở quân đường bên kia bị thua thiệt ra. Cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy bực bội qua. Vậy Sư Bất Khang thật là cũng chưa có cầm hắn coi ra gì à? Làm sao, muốn người đẹp sau đó, liền muốn qua sông rút cầu. Loại chuyện này, hắn cũng không nghi ngờ. Dẫu sao bọn họ thổ phiên tồn tại. Đối với Xa Sư hậu quốc mà nói là một cái uy hiếp rất lớn. Cái này uy hiếp sẽ để cho Sư Bất Khang bất an. Như vậy, vì mình quốc gia dẹp yên, vậy hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt xuất binh, thậm chí là nghĩ biện pháp trừ đi hắn cái này thổ phiên còn sót lại. Mà đối với Sư Bất Khang mà nói, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là hướng đại đường nhờ giúp đỡ. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng à. Nhưng mà, có liên quan những tình huống này, bọn họ thám tử cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Hoặc là nói, Yến Phi không có tin tức truyền tới. Nói thật, Yến Phi cũng là hắn nằm vùng ở Sư Bất Khang bên cạnh một người thám tử thôi. Tụng tán bất ca có chút bất an. Nếu như sự việc thật là như vậy nói, tình huống sợ là sẽ rất không ổn à. Hắn ở lớn nợ bên trong tới lui đi. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Cặp mắt bên trong lại là lộ ra một cổ sát khí ác liệt. Sát khí này ở nháy mắt tức thì ngang dọc, làm người ta sinh lòng sợ hãi vẻ. Sư Bất Khang, nếu ngươi không chịu nghe nói, vậy cũng đừng trách bổn thiếu chủ không khách khí. Ngươi không nghe lời, tự có người nghe lời. Như vậy sau khi nói xong, tụng tán bất ca hơi suy nghĩ một phen, theo mặc dù có ý tưởng, nói, phái người đi theo Sư Bất Xá liên lạc một chút, bổn thiếu chủ muốn giúp hắn giúp một tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người. Nguyên Thủy nhé https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-noi-nzui-noi-tsui-gachuum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.